Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 72, phép màu. Góc truyện audio.com. Khi người đàn ông bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Vóc người cao ráo, vừa vặn mặc một bộ Âu phục thẳng tắp, nhưng lại đội một chiếc mũ. Vành mũ phủ xuống che gần hết khuôn mặt. Lâm Dương, Tô Nhan đang ngồi trên ghế bị cáo lập tức nghẹn ngào gọi một tiếng. Lâm Dương gì? Tiểu Nhan, con điên rồi à? Trương Thanh Ngư ở bên cạnh dùng cùi chỏ đụng đụng con gái mình. Cơ thể Tô Nhan khẽ run lên trước khi định thần lại. Nhìn người đó lần nữa. Cả dáng người và khuôn mặt đều giống Lâm Dương. Nhưng có một điều là hoàn toàn khác. Đó là, anh ấy thật đẹp trai. Dù chỉ để lộ một nửa khuôn mặt nhưng nửa khuôn mặt duy nhất của anh ấy đơn giản là một kiệt tác của Thượng Đế ban tặng. Sợ là Michelangelo cũng không thể nào điêu khắc ra được khuôn mặt tuyệt vời như vậy. Michelangelo là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, rất tài năng thời kỳ phục hưng của nước Ý. Tô Nhan muốn chạy tới. Vén mũ chóp lên xem người này có phải là Lâm Dương hay không. Nhưng khi đứng trước mặt quan tòa, cô mới nhận ra đây chính là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa trong truyền thuyết của Giang Thành. Tô Nhan lắc đầu, gạt những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng sang một bên. Không nhịn được cười khổ lên. Nhân vật như vậy làm sao có thể là Lâm Dương được chứ? Một người như vậy có phải là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa gần đây đang được chú ý không? Còn quá trẻ, không ít người đang cảm thán. Xin chào, thẩm phán Trương. Người tới lên tiếng chào. Anh Lâm, anh Mã nói anh vẫn còn đơn thuốc thứ ba để điều trị chứng nhồi máu não. Có đúng không? Thẩm phán Trương hỏi. Đúng vậy, Lâm Tổng khẽ vẫy tay. Hai vị bác sĩ mặc áo blue trắng đi tới. Cùng lúc đó, một ông lão đầu tóc xõa, già nhăn nheo đi vào. Ông cụ đã rất già, ngồi trên xe lăn, và có phần không tỉnh táo. Nhưng sau khi ông cụ xuất hiện, nhiều người có mặt tại đây đã cảm thán. Đây là thẩm phán Mục. Có người kêu lên, một số người trong phòng xử án cũng ngạc nhiên. Người này rất đỗi quen thuộc với mọi người. Bởi vì ông là một thẩm phán nổi tiếng ở Nam Thành. Ông đã làm việc chăm chỉ ở vị trí này trong suốt 30 năm. Ông là người có thâm niên trong giới chính trị và pháp luật của Giang Thành. Ông mới nghỉ hưu đầu năm nay. Nhưng trước khi nghỉ hưu ông đã xử lý một vụ án lớn. Cuối cùng thức trắng nhiều ngày. Dẫn đến đột quỵ, nhồi máu não và suýt chết. Mặc dù đã được cấp cứu nhưng ông đã bị liệt và không thể cử động được. Lâm Tổng đưa một phần tư liệu cho thẩm phán. Sau đó vẫy tay, một nhóm người khác đi tới. Mang theo một số chày cối, âm sắc thuốc, cùng một lượng thảo dược lớn. Những người này khéo léo đốt lửa để nấu thuốc ngay tại phiên tòa. Mọi người đều sửng sốt. Thẩm phán Trương liếc nhìn thông tin trong tay. Không lên tiếng cũng không ngăn cản. Chẳng mấy chốc, trong phòng xử án ngập tràn mùi thuốc. Thưa quý tòa, sao có thể cho phép bọn họ giả thần giả quỷ ở đây? Nhà họ Tô không nhìn nổi nữa. Tô Bắc đứng dậy hét lớn. Nếu Lâm Tổng không làm được chuyện này, thì anh ta mới là giả thần giả quỷ. Nhưng nếu Lâm Tổng đã làm được, sẽ có quá nhiều thứ để chứng minh. Tại sao lại lo lắng như vậy? Kỳ Văn nghiêm túc nói. Tô Bắc nghẹn lời. Không nói được gì nữa. Để cho bọn họ làm là được. Bà cụ Tô mặt không biến sắc nói. Đơn thuốc của nhà ta là do tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Cả nước chỉ có một bản duy nhất. Tập đoàn Dương Hoa này hẳn đã ăn cắp đơn thuốc của chúng ta. Không thể có đơn thuốc nào khác. Chỉ cần chờ đợi, mọi thứ sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Người nhà họ Tô gật đầu. Liễu Tiếu Sinh cũng khẽ gật đầu. Khoảng 2 tiếng sau, Lâm Tổng cầm bình thuốc lên, đổ thuốc sắc trong đó ra. Sau khi nguội mới đưa cho thẩm phán Mục uống. Hai bác sĩ đã thử nghiệm tính vô hại của thuốc trước công chúng và đưa nó cho thẩm phán Mục. Uống xong thuốc, Tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn chằm chằm thẩm phán mục, chờ sự thay đổi. Tất cả người nhà họ Tô cũng bật dậy, ánh mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào ông ta. Tuy nhiên, sau nửa tiếng chờ đợi, ông vẫn ngồi trên xe lăn và không có nhiều tiến triển. Hai bác sĩ đã làm một bài kiểm tra đơn giản rồi lắc đầu với thẩm phán Trương. Những người có mặt tại hiện trường căng thẳng đến nín thở. Nhìn thấy chưa? Vô dụng, vô dụng. Tên này đang giả thần giả quỷ. Ha ha ha, Tô Bắc bật cười, hưng phấn khoa tay múa chân. Một nhóm người nhà họ Tô cũng rất vui. Yên lặng, yên lặng, nguyên chủ, nếu như các người lại ầm như vậy, tôi có quyền kiện các người đang miệt thị tòa án. Thẩm phán Trương quát lớn. Người nhà họ Tô vội vàng im bặt, nhưng mặt vẫn vô cùng hớn hở. Xung quanh không ít người liên tục thở dài. Anh Lâm, bao lâu thì thuốc của anh mới có hiệu lực? Thẩm phán hỏi. Một tiếng, nhưng bây giờ đã qua nửa tiếng rồi. Bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Hiệu quả của thuốc có vấn đề gì không? Thẩm phán Trương lại hỏi. Để bệnh nhân đột quy khỏe hẳn trong vòng nửa tiếng. Đây đúng là một điều viễn vông. Thưa ngài, xin hãy cho chúng tôi thêm nửa tiếng nữa. Kỳ Văn nghiêm túc nói. Thẩm phán Trương cũng là một người kiên nhẫn, gật đầu nói. Vậy thì, chúng ta chờ thêm nửa tiếng nữa vậy. Vớ vẩn, quá là vớ vẩn. Chuyện này nhất định sẽ bị vô số người cười nhạo. Vụ việc này đơn giản là quá hoang đường. Bà cụ Tô cười nói. Liễu Tiếu Sinh lắc đầu. Sau ngày hôm nay, tập đoàn Dương Hoa chắc chắn cũng sẽ xong đời. Đây không chỉ đơn giản là thân bại danh liệt. Mã Hải không nói gì, nhưng trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Kỳ Văn thì có vẻ như đang rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cơ thể anh ta đang hơi run lên. Tình Vũ, bà nghĩ Lâm Tổng có thể thắng không? Tô Quảng căng thẳng nói. Nhất định có thể thắng. Trương Tình Vũ nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn vào người đàn ông được gọi là Lâm Tổng nói. Với lại ông không phát hiện sao? Người này thật là xứng đôi với Tiêu Nhan nhà chúng ta. Tô Nhan Đan cẩn thận tỉ mít quan sát Lâm Tổng nghe vậy thì khẽ run lên. Vội vàng nói nhỏ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Không phải mẹ đang nói sự thật sao? Lâm Tổng trẻ tuổi lại giàu có. Gia thế chắc chắn không tầm thường. Con xem, rõ ràng cậu ta không cần phải xuất hiện. Mã Hải cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng cậu ấy vẫn đứng lên. Tại sao? Đây chẳng phải rõ ràng là vì con sao? Trương Tình Vũ hào hứng hỏi. Vì con. Tô Nhan kinh ngạc. Nếu không, con có thể giải thích tại sao cậu ấy lại phải đến đây không? Chuyện này, Tô Nhan có chút không nói nên lời. Nhưng nếu có một người trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai như vậy đứng lên vì mình thì ai cũng sẽ động lòng hết. Nhưng Tô Nhan nhanh chóng lắc đầu. Mẹ, con đã kết hôn rồi. Mẹ đừng có nói vớ vẩn nữa. Kết hôn, để mẹ nói cho con biết. Nếu như Lâm Tổng thực sự thích con, mẹ không quan tâm con có lý do gì. Con sẽ ly hôn với Lâm Dương ngay lập tức. Nếu không con sẽ không có người mẹ này. Cái này, Tô Nhan sững sờ nói. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Mọi người lại nhìn về phía thẩm phán Mục. Nhưng thấy ông ấy vẫn nằm trên xe lăn. Cũng không có phản ứng gì. Mọi người ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Đúng là không có tác dụng. Rất nhiều người cảm thán. Thưa thẩm phán. Kết quả đã rõ ràng. Người của tập đoàn Dương Hoa đang lừa dối. Liễu Tiếu Sinh cười nói. Ha ha, tôi đã nói rồi. Tập đoàn Dương Hoa là một đám lừa đảo và trộm cắp. Chính Lâm Dương đã lấy cắp đơn thuốc của chúng tôi và bán chúng cho tập đoàn Dương Hoa. Thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được sản xuất dựa trên đơn thuốc của chúng tôi. Thưa thẩm phán, mau tống bọn họ vào tù đi. Cả nhà Tô Quảng và Lâm Dương nữa. Bọn họ có tội, đều là tội phạm. Tô Bác, Tô Chân, Tô Mỹ Tâm và những người khác đứng lên nói lớn. Bà cụ Tô cũng cười. Thưa thẩm phán, tôi muốn thử nghiệm ngay công thức thứ hai của tập đoàn Dương Hoa và vui lòng áp đặt ngay các hạn chế cá nhân đối với Tô Quảng, Tô Nhan, Trương Tình Vũ, Lâm Dương và giám đốc điều hành của tập đoàn Dương Hoa. Bây giờ, họ có một nghi vấn chính là phạm tội. Mọi thứ trong tập đoàn Dương Hoa rất có thể là lừa đảo. Khang Giai Hào cũng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nói. Ông ta cứ nghĩ vụ kiện này đã thua rồi. Không ngờ sự xuất hiện của Lâm Tổng này chẳng những không giúp gì được cho tập đoàn Dương Hoa, mà còn phạm phải sai lầm lớn. Bằng cách này, Khang Giai Hào đã giành lại quyền kiểm soát. Có lẽ mọi thứ trong tập đoàn Dương Hoa đều là lừa đảo. Thuốc mới của họ được tinh chế từ đơn thuốc của gia đình Tô. Mọi người đang sôi sục. Thẩm phán Trương liên tục gõ búa. Tô Quảng và vợ hoảng sợ biến sắc. Mã Hải bối rối. Kỳ Văn cũng hơi hụt hẫng. Anh là một luật sư trẻ và không biết phải làm gì vào lúc này. Cho đến lúc này, Lâm Tổng, người đang đội chiếc mũ trên đầu mới bắt đầu nói. Thẩm phán Mục, ông thử đứng lên xem. Câu nói đơn giản này ngay lập tức khiến khung cảnh im bay. Mọi người đều tập trung nhìn vào thẩm phán Mục. Tôi đã liệt nửa người rồi. Tôi sợ sẽ rất khó để đứng lên. Thẩm phán Mục khàn khàn ngã ẳng đầu lên. Ông cứ thử xem, Lâm Tổng lại nói. Thẩm phán Mục do dự. Sau đó một tay chống lên tay vịn và run rẩy đứng lên. Lâm Tổng đi qua vài bước. Anh cầm lấy tay vịn của thẩm phán Mục rồi lấy đi. Thẩm phán Mục cứ thế đứng lên được. Trên tay không còn nặng nữa. Cái gì? Vô số người sững sờ. Ngay cả thẩm phán Mục cũng sững sờ. Ông thử đi vài bước xem. Lâm Tổng lại nói. Được được. Hai mắt rưng rưng. Thẩm phán Mục run rẩy tiến lên một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước. Trong tích tắc, mọi người im lặng. Cách Trương.